Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sadok quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Tràng Nguyễn. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những diễn biến bất ngờ và mới mẻ như thế nào, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Tràng Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe xong, bà Ý Lan hoảng sợ, tức giận rồi nói: "Cậu có biết là ai đã đưa tiền cho tôi để tôi tìm tên lái xe tải này gây tai nạn cho mẹ cậu không? Cậu nghĩ là một người phụ nữ như tôi có thể một tay che trời à? Bao nhiêu năm nay không để ai tìm ra bằng chứng được sao? Hay về mà hỏi ông nội của cậu đấy, người mà cậu thù hận chính là người nuôi dưỡng cậu bấy lâu nay đấy. Nếu có hận thì cậu hãy hận ông ấy." "Ý Lan, im ngay đi!" Ông Hàn Thiên quát lên. Hàn Phong nghe đến đây trừng mắt nhìn bà Ý Lan, rồi lại nhìn ba mình. Anh nắm chặt bàn tay, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, đánh giá xem những gì bà Ý Lan vừa nói là có ý gì. Có thật làm ông nội hắn là người đứng sau chuyện này không? Bà có bằng chứng gì không?" Hắn hỏi lại. "Bằng chứng sao? Ông ấy chính là bằng chứng. Hàn Thiên, ông hãy giải thích cho đứa con sơ của ông hiểu đi. Ngày đó tôi đã nói là đừng đưa đứa con nghiệp chướng này về, vậy mà chính ông đã khăng khăng muốn giữ nó lại. Thế bây giờ thì ông vừa lòng chưa?" Vừa nói, bà Ý Lan vừa lắc mạnh cơ thể của chồng. Ông Hàn Thiên đang nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện trước đây. Sau 20 năm, không ngờ rằng ông lại phải đối diện với nỗi đau này một lần nữa. Ông gặp bà Vivi, mẹ của Hàn Phong, trong một tiệc rượu dành cho giới doanh nhân. Cô diễn viên điện ảnh khi đó mới tròn 25, xinh đẹp trong chiếc váy trắng đuôi cá đánh đá cúp ngực. Nhìn vừa thánh thiện vừa kiêu hãnh, khiến ông không thể cầm lòng mà chủ động đến mời rượu. Hai người dường như đã phải lòng nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Thời điểm đó, hôn nhân của ông với bà Ý Lan đang trục trặc. Hai người sống cùng nhau nhưng lại không hạnh phúc. Bởi đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị do ba đẻ và ba vợ của ông sắp xếp. Vợ chồng đến với nhau không có sợi dây tình cảm ràng buộc. Đến khi gặp Vivi, ông mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Họ đã cuốn lấy nhau bất chấp hoàn cảnh, địa vị và tình trạng hôn nhân của ông. Họ đã có một năm trời thực sự hạnh phúc, dù chỉ duy trì quan hệ trong bóng tối. Cho đến một ngày, bà Vivi đưa ra tờ giấy xét nghiệm đang mang thai con trai được 3 tháng, ông mới giật mình tỉnh ngộ. Ông cần phải có quyết định rõ ràng với người phụ nữ này và cho cô ấy một danh phận. Ông đã về thưa chuyện với cha của mình, đề cập đến vấn đề ly hôn. Vào thời điểm đó, ba của bà Ý Lan đang có vị trí rất cao trên chính trường, hỗ trợ rất nhiều cho Hàn Quang. Ba của ông đã kiên quyết phản đối, yêu cầu ông phải duy trì cuộc hôn nhân này, nếu không sẽ tử con. Ông đã căng thẳng với cha mình, chấp nhận ra khỏi nhà họ Trần tay trắng để chạy theo tiếng gọi từ trái tim. Cha ông không chịu dừng lại, đã cho người đe dọa bà Vivi, gây thương tích cho bà ấy, đến mức suýt nữa sẩy thai. Biết được, ông đã rất hận cha mình và cũng hiểu mình không phải là đối thủ của ông cụ. Khi đó Hàn Cảnh cũng đã được 2 tuổi. Bà ấy Lan biết chuyện gây sức ép cho ông, nói nếu như ông ly dị, hai mẹ con bà sẽ chết trước mặt của ông. Cho dù ông không yêu vợ mình, nhưng mà với con trai, ông cũng không thể làm tổn thương nó. Trước những sức ép đó, sau khi suy nghĩ một tuần liền, ông quyết định thỏa hiệp. Trước khi chuyển cho bà Vivi một số tiền lớn, ông đã thuyết phục bà ấy hãy bỏ cái thai và lạnh lùng cắt đứt quan hệ với bà ấy. Chỉ là không ngờ rằng, dù có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, bà vẫn quyết tâm sinh ra Hàn Cảnh, trở thành mẹ đơn thân. Có điều vì hận ông, Bà ấy đã duy trì quan hệ với rất nhiều đàn ông để cho ông thấy không có ông, bà vẫn sống rất tốt và không thiếu đàn ông săn đón. 7 năm sau gặp lại, tình cờ bà ấy biết được lý do vì sao ngày xưa ông tuyệt tình như thế nên đã chủ động đến tìm ông. Tình cảm năm xưa trỗi dậy, lại có thêm đứa con níu kéo. Lần này ông đã dứt khoát làm thủ tục ly dị để một nhà ba người họ được đoàn tụ. Trước ngày ra tòa, không ngờ rằng cha ông đã xuống tay. Sau vụ tai nạn, khi điều tra được ba mình đã ra lệnh cho vợ mình hãm hại người mình yêu, ông đã đến gặp ông ấy, nói những lời sát thương. Ông vẫn còn nhớ như in, ông cổ đã lạnh lùng nhìn ông rồi nói: "Nếu như con còn có thái độ này, thì đứa trẻ đó sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa." Ánh mắt của ông cụ không có lấy một tia xòa xấm. Lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi, sợ tránh người cha đã sinh ra mình, sợ đứa con là kết tinh tình yêu của ông với người phụ nữ đó sẽ biến mất cùng với mẹ nó. Ông đã quỳ xuống xin cha mình hãy để cho đứa bé được sống, nó không có tội tình gì cả. Hơn nữa, nó chính là máu mủ ruột thịt của nhà họ Trần. Ba ông đã đồng ý, với điều kiện là ông phải chấm dứt vụ ly hôn và đi xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ huyết thống cha con của họ. Ông tin Vivi, nhưng mà vẫn phải trực tiếp đem sợi tóc của thằng bé đi xét nghiệm để chứng minh với cha mình. Sau đó, ông cũng mới đồng ý nuôi dưỡng và trực tiếp huấn luyện thằng bé. Những tưởng chuyện này đã chìm vào quá khứ, không ngờ lại có ngày hôm nay. Hàn Phong, chuyện này có liên quan đến ông nội của con nhường bộ đi, bỏ qua chuyện này. Mẹ của con cũng không muốn con vì chuyện năm xưa mà trở nên khổ sở như thế. Giờ này không một ai chống lại ông cụ mà không thương tích đầy mình cả. Bà hắn cố gắng kiềm chế, khó nhọc nói ra từng chữ khuyên nhủ con trai. Hắn đứng dậy, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Hắn phải đến gặp ông nội hỏi cho ra nhé. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hắn không tin ông nội lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Đó là mạng người mà. Vì lợi ích của gia tộc, ông nội sẵn sàng hy sinh tính mạng của người khác sao? Trong lòng hắn cảm thấy đau đớn, cơ thể lảo đảo đứng không vững. Người mà bao nhiêu năm nay hắn luôn coi trọng và nghĩ là ân nhân đã cứu vớt cuộc đời hắn, thế hóa ra lại là kẻ thù giết mẹ hắn. Hắn lên xe, đang lái như bay đến nhà ông nội thì nhận được điện thoại của Nam Hùng. Ông chủ à, đã tra ra đường tài khoản hàng tháng chuyển tiền cho gia đình tên lái xe tải đó. Hình như là có liên quan đến chủ tịch Hàn Quang. Trái tim hắn như bị ai đó đâm một nhát chí mạng. Là ông nội của hắn à? Tôi biết rồi. Nói xong thì hắn cũng vội vàng tắt máy, bấm số gọi cho ông nội. Hàn Phong, con đang ở đâu vậy? Ông cổ hỏi với giọng sốt sắng. Ông nội à, con đang đến gặp ông đây. Ông có ở nhà chứ? Ừ, ta đang ở nhà đây. Đến ngay đây và nói chuyện với ta nhé. Ông vẫn còn mặt mũi đối mặt với con à? Chuyện tai nạn của mẹ con đã biết ai là kẻ chủ mưu rồi. Giọng của hắn run run. Ông Hàn Quang tay đang cầm điện thoại trở nên run run, làm điện thoại rơi xuống sofa. Ông vội vàng nhặt lên, nói chuyện tiếp với thằng cháu trai bất trị. Con biết gì rồi? Vì sao ông lại làm như vậy? Hắn lặng người đi, nước mắt trực trào. Trong lòng của hắn như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đớn. Không nghe thấy tiếng ông trả lời, hắn gắt lên để xua đi nỗi đau trong lòng. Con hỏi là vì sao? Vì sao thế? Sao ông có thể coi mạng người như cỏ rác như vậy? Sao ông có thể bình tĩnh đối mặt với con hàng ngày mà không mảy may suy nghĩ gì về hành động tàn nhẫn đó? Hàn Phong, bình tĩnh lại đi. Khó khăn lắm ta mới xây dựng được đế chế Hàn Quang, và ta không cho phép ai làm sụp đổ nó cả, kể cả là mẹ của con. Ông cụ nói như vậy, mắt của hắn nhòe đi, không còn nhìn rõ con đường phía trước. Một người ông mà hắn hết mực kính trọng và biết ơn, hóa ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất mà hắn biết. Hàn Phong, cứ cho là ta có lỗi với mẹ con. Nhưng ta chưa từng làm gì có lỗi với con cả. Một tay ta đã nuôi dưỡng con trưởng thành bản lĩnh như ngày nay. Có bao giờ con tự hỏi, nếu không có ta đưa con về, con đã lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ, hoặc là chết đói chết rét từ bao giờ rồi không? Hắn nhìn con đường phía trước không thấy gì cả, chỉ cảm giác có một vật thể gì đó đang lao về phía mình. Đang nhai ra phải nhấn phanh để dừng lại thì hắn lại kéo tay ga. Chiếc xe rồ lên gây va đập rất mạnh. Ông hắn nghe thấy tiếng động chói tai qua điện thoại rồi hét ầm lên. Hàn Phong, không, con đang lái xe à? Dừng lại đi. Vậy nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Ông của hắn ngồi bật dậy, hai hùng, một tay ôm lấy ngực của mình gọi to tên hắn. Hàn Phong, Hàn Phong à, con đang ở đâu vậy? Một lúc sau đó mới nghe thấy tiếng thì thầm. Ông nội, nếu con trả lại mạng sống của con cho ông, vậy ông có đền mạng cho mẹ con không? Hắn khó nhọc nói như thế. Nói rồi thì hắn buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống nền xe. Đầu của hắn gục sang một bên vô lăng, máu loang lổ chảy xuống sàn. Đúng lúc đó, sau khi xin nghỉ việc và bàn giao công việc tại văn phòng công ty Hàn Quang, Phương Nghi cảm thấy rất sốt ruột và không hiểu vì sao trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Liền đứng dậy, cầm chiếc ly thủy tinh ra cây nước, đành bồng lấy ly nước về chỗ ngồi uống. Rót nước xong, đang xoay người bước đi, cô bỗng nhìn thấy Hàn Cảnh đứng chắn ngay trước mặt. Theo bản năng, cô giật mình sợ hãi, chiếc ly trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Tim cô thắt lại, theo phản xạ liền ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh đành giòn. Tay run run vô tình làm mảnh thủy tinh cứa vào bật máu. Phương Nghi, đứng dậy ngay, để tôi gọi vệ sinh. Hàn Cảnh vừa nói vừa ngồi xuống bắt lấy tay cô giơ lên cao. Nhíu mày nhìn thê vết thương đang rỉ máu. Phương Nghi ngơ ngác giật mạnh tay lại đứng lên. Tôi không sao. Thật xin lỗi, để tôi đi lấy dụng cụ dọn vệ sinh. Vậy nhưng cô đã va phải một người không có lý lẽ. Hắn cứ như vậy cầm tay cô kéo lại. Đi qua lễ tân yêu cầu xử lý chỗ vị trí cây nước. Vừa vào đến phòng, Phương Nghi đã giật mạnh tay mình ra tức giận rồi nói. Bỏ ra. Sáng nay tôi đã làm thủ tục thôi việc ở đây rồi, và tôi không còn là nhân viên của Hàn Quang nữa. Anh đừng có mà ý thế cậy mạnh hiếp yếu. Phương Nghi, ông nội nói Hàn Phong đã từ bỏ bất động sản Hàn Quang, tôi sẽ tiếp quản lại. Bây giờ thì em phải biết mình nên đi theo ai rồi chứ. Tương lai thằng danh đó sẽ không ra gì đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ cho em một danh phận. Hàn Cảnh à, anh không hiểu được đâu. Với anh ấy tôi không cần danh phận. Anh ấy càng khó khăn, tôi lại càng muốn ở bên anh ấy. Chỉ cần anh ấy không vứt bỏ tôi thôi. Phương Nghi nhìn hắn và ánh mắt kiên định. Là em ngu ngốc hay là em yêu hắn ta mất rồi? Phương Nghi chứng lại trong giây lát. Nếu tình yêu với Hàn Phong có thể khiến tên này không gây rắc rối cho cô nữa, thì cô sẵn sàng thừa nhận. Phải rồi, anh ấy là người tôi yêu. Nói rồi cô thẳng lưng bước đi, để lại sau lưng sự tức giận của Hàn Cảnh. Ra đến hành lang, điện thoại cô rung lên, nghi là hắn gọi, cô vội vàng nghe máy. Tôi nghe đây. Phương Nghi, ông chủ Hàn Phong bị tai nạn rồi. Cô đang ở đâu vậy? Vào bệnh viện trung tâm thành phố, chỗ chị Lan hạng ngay nhé. Giọng của Nam Hùng gấm gáp, Phương Nghi bàng hoàng chết lặng. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đến từ bao giờ. Khó khăn lắm cô mới quỳ cúi xuống, nhặt điện thoại lên ám vào tai nghe, giọng nói cũng lạc đi. Anh ấy bị tai nạn thế nào vậy? Anh ấy có sao không? Là va chạm xe. Anh ấy đang hôn mê bất tỉnh. Phương Nghi, cô không sao chứ? Có thể bắt taxi vào đây không? Có thể. Đợi tôi nhé. Nói rồi cô run rẩy đứng dậy, tiến về phòng làm việc của mình lấy túi sách. Cô chào Thế Kỳ và đồng nghiệp rồi nhanh chóng rời khỏi công ty. Đã bàn giao xong công việc, vậy nên cô không còn vướng bận gì cả. Sáng nay các trưởng bộ phận cũng nhận được lệnh, Tạm thời thì Hàn Cảnh sẽ tiếp quản lại công việc của Hàn Phong. Vậy nên Thế Kỳ tuy không vui vẻ gì, nhưng mà cũng hiểu tình hình và không làm khó cô. Đến bệnh viện, cô giống như người mất hồn, rồi chạy lại phía y tá, hỏi vị trí khoa hồi sức cấp cứu, sau đó bấm thang máy lên tầng 5 của bệnh viện. Lên đến nơi, cô đã nhìn thấy Nam Hùng và một người đàn ông trung niên ngồi hàng ghế chờ. Nam Hùng sải bước về phía cô, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, liền an ủi. Phương Nghi, đừng quá lo lắng. Anh ấy đang trong phòng hồi sức cấp cứu. Chị Lan Hà đang ở trong đó với anh ấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Hàn Phong lái xe rất giỏi mà. Không biết nữa. Ông chủ tông vào một chiếc xe 4 chỗ đi ngược chiều. Cảnh sát đang điều tra hiện trường. Cô ra đây ngồi đợi đi. Cô chậm chạp đi ra ghế đợi, cúi thấp đầu chào người đàn ông ngồi đối diện đang trầm lặng. Nhìn thấy cô, ông ấy mới ngẩng đầu lên rồi hỏi. Cháu là bạn của Hàn Phong sao? Phương Nghi giật mình, mặt ngơ ngác, không biết trả lời ra sao. Bạn ơi, không phải. Đối tác cũng không đúng. Quan hệ của cô và hắn làm sao có thể gọi tên? Cháu là Phương Nghi. Cô trả lời xong liền mím môi rồi cúi gầm mặt xuống. Nam Hùng nhìn thấy cô bối rối liền giải vây cho cô. Phương Nghi, đây là ba của Hàn Phong. Rồi sau đó quay sang ông giới thiệu. Cô ấy sống cùng nhà với cậu chủ. À, nghe đến đây thì người đàn ông gật đầu, như thể đã nhớ ra cái tên này trong lễ đính hôn của con trai ông. Chắc chắn cô gái này có vị trí không nhỏ trong lòng của thằng bé, vậy nên nó mới có hành động trái ý ông nội. Ông chủ động giới thiệu. Ta là Hàn Thiên, là ba của thằng bé. Cháu đã từng nghe thằng bé kể về ta chưa? Cô lắc đầu. Trong suốt những ngày sống chung, hầu như Hàn Phong không kể gì về gia đình mình, chỉ một hai lần tâm sự về chuyện mẹ hắn. Người đàn ông thở dài, ngoái đầu nhìn về phía phòng hồi sức cấp cứu, rồi đứng dậy nói với Nam Hùng. Cháu ở đây với thằng bé. Ta sang phòng bệnh của ông nội Hàn Phong. Sáng nay ông ấy bị đột quỵ, cũng đang cấp cứu ở đây. Khi nào bác sĩ ra hãy gọi ngay cho ta. Nói rồi ông quay sang chào cô gái rồi rời đi. Nam Hùng nhìn theo bóng lưng cô đơn của ông. Chỉ sau một buổi sáng, dường như ông đã tiều tụy và già đi đến chục tuổi. Hơn một giờ sau đó, bác sĩ Lan Hà đi ra cùng với y tá. Cô nhanh chân đứng dậy, cúi đầu chào chị Lan Hà, rồi vội vàng tiến lại hỏi han. Cậu ấy không sao. Nằm theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu một tiếng, sau đó sẽ chuyển sang phòng hồi phục chức năng. Nam Hùng, ba của Hàn Phong đâu? Cậu gọi bác ấy đến phòng của tôi. Cậu cũng đi cùng đi. Phương Nghi, phiền cô ở lại đây đợi cậu ấy nhé. Phương Nghi mím môi, biết mình không danh không phận, cũng không phải người nhà của hắn, lặng lặng cúi đầu chào rồi đứng chôn chân tại chỗ. Lan Hà nhìn về tuổi thân của cô gái, cảm thấy tội nghiệp thay cho cô. Như chị biết, Hàn Phong sẽ không muốn để cô gái này đối mặt với chuyện xảy ra với hắn, liền mặt lạnh sải bước nhanh về phòng mình. Đến phòng, cô đã thấy ông Hàn Thiên đứng ngay trước cửa. Cô mời ông Hàn Thiên và Nam Hùng vào phòng, ngồi xuống ghế. Ông Hàn Thiên cảm nhận được có gì đó bất thường liền hỏi. Thằng bé tỉnh chưa? Có gì bất thường sao? Lan Hà hỏi lại. Chú Thiên à, ông nội Hàn Phong ổn chứ à? Ông cô vẫn chưa tỉnh, đang theo dõi trong phòng hồi sức. Nhiều khả năng là bị đột quỵ. E rằng nửa người bên trái của ông cụ sẽ không cử động được nữa. Ông Hàn Thiên nói giọng dầu dí. Lan Hà, cháu hãy cứu lại Hàn Phong. Đừng để chuyện gì xảy ra với thằng bé. Lan Hà nghe xong thì mím môi. Cô thật sự không hiểu được gia đình giàu có nhất nhì thành phố này, chỉ trong một buổi sáng xảy ra nhiều chuyện động trời đến như vậy. Cân nhắc một lát, cô nói. Cậu ấy ổn định rồi, cơ thể thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà khi chụp CT và MRI thì phát hiện vỏ não của cậu ấy có tình trạng xuất huyết, có lẽ là do va đập mạnh ở đầu. Trước mắt sẽ ảnh hưởng đến vùng thị giác hay còn gọi là vùng chậm, làm cho não bị tê liệt, không còn khả năng xử lý thông tin từ mắt chuyển về. Điều đó có nghĩa là sẽ không nhìn thấy gì nữa. Cái gì? Không thể nào như vậy. Hàn Phong không thể nào bị mù được. Bác sĩ à, phải có cách khác chứ. Xin bác sĩ đấy, bằng mọi giá hãy chữa trị cho thằng bé. Ông Hàn Thiên cảm thấy choáng váng, phải bám tay vào thành ghế mới ngồi vững. Kiêu ngạo như con trai của ông thì làm sao có thể sống trong bóng tối được. Bác ơi, bình tĩnh đi đã. Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức. Về lý thuyết thì không phải không có cách điều trị. Bác sĩ thần kinh cột sống trong nước cũng đã phẫu thuật thành công những ca tương tự như vậy bằng kỹ thuật vi phẫu, lấy khối máu tụ qua khe Sylvius tự nhiên của não bộ. Tuy nhiên, vùng tổn thương của Hàn Phong lại vào đúng vị trí não bộ có nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng đi qua. Nếu như phẫu thuật, xác suất để lại di chứng là khá cao, ảnh hưởng đến các vùng chức năng quan trọng khác như vận động, ngôn ngữ. Nếu như không cẩn thận thì có thể gây liệt nửa người hoặc là không thể nói được. Ông Hàn Thiên nắm chặt bàn tay. Ông không thể nào để bất kỳ rủi ro xảy ra với thằng bé. Ông nói giọng đanh thép. Hãy tìm chuyên gia giỏi nhất cho con trai tôi. Nếu ở trong nước không điều trị được, tôi có hay giới thiệu để thằng bé ra nước ngoài. Mọi chi phí gia đình tôi sẽ chi trả. Y học bây giờ tiến bộ như vậy, tôi không tin là không có cách. Vấn đề ở đây không phải là chi phí. Nếu như gia đình muốn, cháu sẽ tìm chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này thăm khám cho cậu ấy. Vậy nhưng theo như kinh nghiệm của cháu, sẽ chưa thể nào tiến hành phẫu thuật ngay được. Có thể bác sĩ sẽ kéo dài bằng cách can thiệp để vùng xuất huyết đó tan dần và thu hẹp lại. Tạm thời khi tỉnh dậy, thị lực của cậu ấy sẽ mờ dần, có thể không nhìn thấy gì trong một thời gian. Lan Hà mím môi, giọng nói cũng nghẹn đi. Kéo dài bao lâu? Ông Hàn Thiên hỏi lại. Cũng chưa biết được. Có thể là một hoặc vài tháng, tùy vào tình hình phục hồi của mô não đã bị tổn thương của cậu ấy. Lan Hạ trả lời như thế. Nam Hùng, hãy liên hệ với tất cả bác sĩ đầu ngành về phẫu thuật não và giải phẫu thần kinh học. Mời đến đây thăm khám cho Hàn Phong ngay. Ông quay sang ra lệnh cho Nam Hùng. Dạ vâng, thưa chú. Nam Hùng đang lo lắng phát điên, tay nắm chặt lại. Sao chuyện này có thể xảy ra với ông chủ của anh được chứ? Một giờ sau đó, Phương Nghi và Nam Hùng được bác sĩ đồng ý cho vào phòng riêng để thăm hắn. Lúc này trong phòng bệnh của hắn, đó là một phòng đơn, thuộc một dãy phòng VIP, vậy nên bên trong đầy đủ tiện nghi và toilet khép kín. Cô mong ngóng được gặp hắn, thế là cô xài những bước dài đi đến. Dừng lại trước phòng bệnh, thầy y tá đi xa nói với hai người. Bệnh nhân muốn gặp riêng người tên Nam Hùng trước. Phương Nghi dừng bước, lùi lại phía sau cho Nam Hùng tiến vào. Cô mím chặt môi, tủi thân phát khóc. Thật ra thì cô và hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Người đầu tiên hắn muốn gặp không phải cô, đó cũng là điều bình thường. Vậy nhưng sao vừa nãy trong lòng cô lại có cảm giác lo lắng đến phát điên và có một chút mong đợi được nhìn thấy hắn ngay lập tức. Cô tiếp tục ngồi dây ghế đối diện trong phòng đợi. Một lúc sau đó, Nam Hùng đi xa gọi cô vào. Nhìn thấy bộ mặt dầu dĩ của cô, liền không quên nhắc nhở. Cô không sao chứ? Vào gặp ông chủ thì phải vui vẻ lên nhé. Tôi không sao. Anh ấy đồng ý gặp tôi rồi. Cô vào đi. Ông chủ đang đợi cô đấy. Bây giờ thì tôi có việc phải ra ngoài xử lý, phiền cô ở lại chăm sóc cho ông chủ. Cô run run tiến vào phòng với đôi mắt đỏ hoe. Cô nhìn thấy chị Lan Hạ cũng đang ở trong phòng. Cô cúi chào rồi lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy hắn yếu ớt trong bộ quần áo bệnh nhân, đang nằm trên giường bệnh, đầu thì băng trắng xóa, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng cô đau nhói. Thật may là chân tay của hắn không bó bột gì cả. Nhìn thấy cô cứ bần thần, hắn lên tiếng trước. Phương Nghi, lại đây. Vừa nói thì hắn lại vừa vẫy cô lại gần, Đợi cô ngồi sát mép giường, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhỏ giọng. Sao mắt đỏ hoe vậy? Chỉ một động tác nhỏ này cũng khiến bao nhiêu mong đợi tuổi thân của cô như tan biến. Cô không trả lời mà hỏi lại. Anh có ổn không? Đầu còn đau không? Tôi ổn mà, không sao đâu. Hắn nhíu mắt nhìn cô, nhìn thấy hình ảnh của cô cứ mờ dần rồi nhòe hẳn. Hắn lắc mạnh đầu, quay sang hỏi Lan Hà. Lan Hà, hình như là thị lực của tôi có vấn đề à? Nhìn mọi thứ rất mờ, có thật là tôi không sao chứ? Hắn nhíu mày hỏi như thế, ánh mắt tầm trung nhìn cô cho rõ. Là di chứng sau tai nạn thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi, an dưỡng vài ngày ở đây. Sức khỏe ổn định lại thì sẽ hết thôi, đừng lo. Lan Hà giải thích qua loa để hắn an lòng. Cô nhìn hắn xót xa. Sắp trưa rồi, anh muốn ăn gì không? Để tôi đi mua cho anh nhé. Phòng bệnh VIP có chuẩn bị đồ ăn cho bệnh nhân và người nhà. Cô ở lại ăn với cậu ấy. Đến giờ y tá sẽ mang đến. Chị Lan Hà lên tiếng, ngừng một lát chị nói tiếp. Chấn thương của cậu ấy phải nằm viện ít nhất một tuần. Nhờ cô ở đây hỗ trợ chăm sóc cho cậu ấy. Tôi sẽ ở lại. Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc anh ấy. Phương Nghi, thế còn công việc của em? Hắn hỏi như thế. Tôi đã xin nghỉ việc ở Hàn Quang rồi. Không có anh ở đó, làm gì còn ai nâng đỡ cho tôi nữa. Cô cố tình mỉm cười rồi nói đùa với hắn như vậy. Xin lỗi em nhé, sau này sẽ tìm cho em công việc tốt hơn. Anh cứ mau khỏe lại đi. Anh đi đâu thì tôi sẽ theo đó. Hắn nắm tay cô chặt hơn. Trong kế hoạch trả thù của hắn không hề có cô gái bé nhỏ này. Việc cô ấy xuất hiện là ngoài dự định. Hắn chưa nghĩ đến phải làm gì với cô tiếp theo. Nhưng mà sự ấm áp mà cô mang lại khiến hắn tham lam muốn giữ cô bên cạnh. Như một người đi lạc lâu ngày trong núi tuyết giá lạnh, nay tìm thấy con đường le lói ánh mặt trời. Hắn tham luyến thấy ánh sáng ấm áp đó và không muốn buông tay. Cô ở bệnh viện chăm sóc cho hắn tròn 5 ngày. Hai người rất hòa hợp. Ban ngày cô nói chuyện đọc sách cùng với hắn, thỉnh thoảng yên tĩnh ngồi quan sát hắn mở máy tính xem tài liệu. Ban đêm, hai người ôm nhau thần tràn trên chiếc giường đơn của bệnh viện ngủ ngon lành. Cô đề nghị hắn để cô ngủ sofa, rồi để cho hắn nằm thoải mái. Hắn bá đạo rồi nói. Thoải mái gì chứ? Không được ôm em thì làm sao mà thoải mái? Em mà xuống sofa, tôi xuống theo đấy. Chỉ một điều bất an duy nhất là mắt của hắn ngày càng mờ đi, nhìn không rõ. Buổi sáng ngày thứ 6, hắn nói với cô. Phương Nghi, em về nhà lấy cho tôi tập tài liệu để ngăn thứ 2 trên giá sách bên tay phải của thư phòng nhé. Trên gáy tài liệu có ghi tổ hợp dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khu đô thị Diamond Park. Tôi cần phải xem lại dự án đó. Nghĩ rằng đó là việc quan trọng đối với hắn, Phương Nghi ngoan ngoãn nhanh chóng gọi taxi về nhà để lấy hồ sơ. Cô vừa ra khỏi phòng, hắn đã lấy điện thoại gọi ngay cho Lan Hà. Chị đến phòng tôi ngay, cần nói chuyện. Nói xong cũng bá đạo tắt máy, không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Lan Hà. Lan Hà đến phòng của em họ, nhìn thấy một mình cậu ta trong phòng thì liền hỏi. Cô gái ấy ra ngoài, thế cậu không chịu nói hay sao mà bắt tôi đến đây thế? Tôi nói cô ấy về một lúc để có thể nói chuyện riêng với chị. Chị nói đi. Mắt của tôi bị làm sao có phải không? Nghe đến đây thì Lan Hà chột dạ, nhìn cậu ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm băng giá. Hàn Phong, cậu biết rồi à? Nghe xong thì hắn nhíu mày. Như vậy là có chuyện mà người phụ nữ này đang giấu hắn. Bác sĩ cái quái quỷ gì không biết, đành lừa bệnh nhân à? Nếu như có chuyện, chắc chắn Nam Hùng cũng biết. Mấy hôm nay tên đấy cư xử rất lạ, rồi lại còn trốn tránh việc ở lâu cùng với hắn, chỉ đến báo cáo công việc và tình hình sức khỏe của ông nội hắn rồi cũng rời khỏi. Hắn đang cho Nam Hùng theo dõi sức khỏe của ông nội, chỉ cần ông khỏe lại, hắn sẽ gửi lại bộ hồ sơ thu thập thêm bằng chứng phạm tội của ông nội, nhất định đưa ông vào tù để đòi lại công lý cho mẹ hắn. Nhưng mà nếu như ông nội cả đời ngồi xe lăn, hắn thực sự không nỡ đẩy ông vào cảnh tù tội, coi như là nhân quả báo ứng rồi. Nam Hùng đã nói với tôi rồi, hắn trả lời Lan Hà như vậy, ra đòn tâm lý đánh phủ đầu. Lan Hà thở dài, biết là chuyện này cũng không thể nào giấu được một người thông minh như hắn, liền giải thích rõ ràng về chuyên môn cho hắn hiểu. Nghe xong hắn bàng hoàng một lúc mới tiếp nhận được. Phương Nghi nói trả thù là con dao hai lưỡi, không ngờ mình lại phải trả giá đắt như vậy. Hắn chỉ hỏi một câu, nếu như tôi muốn phẫu thuật, xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm? Lan Hà nhìn hắn thương xót rồi an ủi, ba cậu và Nam Hùng đang cho người đi tìm chuyên gia giỏi, chắc chắn sẽ có tỷ lệ thành công cao nhất. Tôi hỏi là bao nhiêu? Hắn lớn giọng khiến Lan Hà giật mình sợ hãi, phải trả lời nhanh. Dưới 20. Nhưng mà sẽ có trường hợp xấu xảy ra, cậu sẽ bị liệt hoặc làm không nói được, bởi vì quá trình can thiệp sao kéo sẽ ảnh hưởng đến vùng não có chức năng vận động và ngôn ngữ. Hắn nở ra nụ cười lạnh, nếu như phẫu thuật thì rất có khả năng hắn sẽ từ người bị mù sang bị liệt hoặc làm bị câm. Hắn suy nghĩ nhanh, đằng nào cũng bị khiếm khuyết, thế nào là dễ chịu nhất, rồi tự trả lời, phải nói là không có cái quái nào dễ chịu cả. Một người xưa nay luôn cố gắng bằng 200% sức lực của mình, sao bây giờ có thể trở nên tàn phế được? Còn nữa, nếu hắn khiếm khuyết như vậy, sẽ phải đối mặt với Phương Nghi ra sao? Hắn còn chưa xác định được tình cảm của mình với cô ấy là như thế nào? Là yêu hay chỉ là tham lam chiếm giữ? Nhưng dù là gì đi chăng nữa, hắn vĩnh viễn không muốn cô thương hại hắn. Lòng tự trọng của hắn không cho phép. Đêm ấy, hắn yêu cầu cô tắt đèn đi ngủ sớm. Hai người nằm đối diện nhau, hắn cúi đầu xuống hôn cô đắm đuối. Nhưng mà suốt cả đêm đó, hắn không làm gì thêm. Hai người ôm nhau thật chặt, dù suốt cả đêm hắn thao thức không ngủ được, thỉnh thoảng lại ôm ghì lấy cô, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cô. Sáng hôm sau, hắn mở điện thoại nhắn tin, Nam Hùng, hãy làm thủ tục để Phương Nghi sang Anh học nhanh nhất có thể. Tôi muốn cô ấy rời xa tôi khi tôi vẫn còn khỏe mạnh. Khi nhận được tin nhắn thì Nam Hùng đang lái xe đến bệnh viện. Anh giật mình sợ hãi. Anh ta thấy đầu máy bên kia cúp máy, rồi vài phút sau đó gọi lại. Anh ta cũng vội vàng hỏi. Ông chủ à, anh biết rồi sao? Cậu vẫn còn nhớ tôi là ông chủ sao? Tôi xin lỗi, mọi người vẫn đang lo tìm bác sĩ giỏi cho anh. Bệnh án của anh đã được gửi cho các chuyên gia đầu ngành và chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất. Lúc này thì Hàn Phong đang đứng ở hành lang dưới phòng VIP, hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Hình ảnh trước mắt của hắn đang nhòe đi, cứ như là có một màn sương mù phủ lên vậy, khiến cho hắn phải nheo mắt lại. Lan Hà đã nói với hắn, tình trạng này có thể kéo dài nhiều nhất một tháng, sau đó thì mắt của hắn sẽ không nhìn thấy gì nữa. Hắn nắm chặt tay, không muốn cam chịu số phận, nhắm mắt lại rồi nói, tôi biết rồi, chuyện của Phương Nghi, hãy làm như tôi nói. Sau đó hắn nhanh chóng quay lại phòng bệnh để Phương Nghi không nghi ngờ. Cô gái từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi, Hàn Phong, anh vừa ra ngoài à? Tôi ra hành lang hít thở không khí trong lành một lát. Em cứ thu xếp đi, hôm nay sẽ ra viện. Hôm nay? Chị Lan Hà nói anh cần phải lại theo dõi sức khỏe đến cuối tuần cơ mà. Phương Nghi nhăn mày lo lắng, sợ hắn về rồi lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Không sao, tôi khỏe rồi, về nhà thôi, ở đây tôi cảm thấy không thoải mái. Được, Để tôi báo chị Lan Hà qua khám cho anh rồi mới yên tâm về được. Không cần nói với chị Lan Hà. Tôi nói Nam Hùng làm thủ tục ra viện rồi. Nhanh như vậy à? Anh chắc là mình không sao chứ? Cô hơi nhăn mày lo nghĩ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi xếp đồ vào chiếc túi du lịch to để hắn trở về. Tôi chán. Có phải là mấy ngày nay tôi không làm gì em nên em mới nghĩ tôi yếu không? Hắn cố tình lại gần, áp sát miệng mình vào vành tai của cô trêu chọc như vậy. Lưu manh. Cô lườm hắn, lách người xa xa rồi tập trung dọn đồ. Xếp đồ xong chợt nhớ ra mấy lần ba hắn sang đây mà hắn lấy lý do mệt không tiếp. Ông có nhờ cô hãy khuyên Hàn Phong sang thăm ông nội của hắn. Cô không hiểu lắm chuyện gia đình của hắn, cũng không biết trước vụ tai nạn đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng mà nhìn thấy ba hắn rất thân thiện với cô, không nỡ để ông ấy sầu lòng nên cô dè dặt rồi hỏi. Hàn Phong à, ông nội của anh bị tai biến cũng đang điều trị trong bệnh viện này. Anh có muốn sang thăm ông trước khi về không? Không cần. Tôi chưa sẵn sàng để gặp ông ấy. Hàn Phong lạnh lùng như nói về một người không liên quan. Cô nghe xong hỏi lại, giọng có một chút thắc mắc. Hàn Phong, có chuyện gì sao? Xưa nay anh rất kính trọng ông mà. Em không cần quan tâm nhiều về chuyện của tôi. Hắn bắt đầu gắt gỏng như muốn khép câu chuyện lại. Cô cũng thở dài. Người đàn ông này vẫn ngàn năm băng giá như vậy, và cô không có cách nào lại gần được. Gương mặt của cô đang buồn so thì nghe thấy hắn lên tiếng. Phương Nghi, sắp tới tôi cần đi anh để gặp đối tác bên đó. Trùng hợp là tôi sẽ đến Southampton. Em đã từng ở đó có đúng không? Có thể đi cùng hỗ trợ tôi chứ? Anh sang nước Anh à? Tôi cũng được đi cùng sao? Thế như vậy thì tốt quá. Được, tôi đi mà. Tôi biết rất nhiều về nước Anh. Southampton thì lại càng rõ như lòng bàn tay. Tôi sẽ hỗ trợ anh không ít đâu đấy. Mà khi nào thanh đi? Tôi cứ ngơ chỉ có trong mơ mình mới được quay lại anh cơ đấy. Tôi đã rất nhớ trường của mình và đất nước này. Cô hỏi dồn dập háo hức như vậy. Ngay thông tin Phương Nghi háo hức như đứa trẻ nhận được quà. Sau khi bảo lưu việc học và về Việt Nam vì chuyện của mẹ, Phương Nghi còn tưởng mình không có cơ hội quay lại nữa. Cô đã rất nhớ đất nước này, nhớ từng cảnh đẹp cô đi qua, từng món ăn mà cô được trải nghiệm, từng rặng hoa ven đường mà cô nhìn ngắm mỗi khi đi bộ từ trường về nhà. Bây giờ nếu đường sang Anh cùng hắn thì quả là không còn gì mong đợi hơn. Cô nhất định sẽ dẫn hắn đến những nơi đẹp như mơ mà cô đã từng qua trước đây. Hàn Phong nhìn gương mặt háo hứng của cô gái, cảm thấy tim mình như bị ai đó đấm mạnh một phát. Cô ấy thích quay lại anh như vậy à? Hắn liền hỏi thăm dò. Nếu em thích nước Anh đến như vậy, hay là tôi để em quay lại anh học tiếp chương trình đại học nhé? Không cần. Bây giờ tôi không cần học nữa. Tôi muốn ở bên chăm sóc cho anh, đợi hết nợ với anh rồi tính. Phương Nghi xoa tay cắn môi dưới, cử chỉ rất đáng yêu. Phương Nghi, nếu về món nợ đó tôi có thể xóa cho em. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi khó chịu nếu như cô ở bên hắn chỉ vì trách nhiệm của cái hợp đồng chết tiệt đó. Không đâu, tôi không muốn. Có nợ thì phải trả. Hơn nữa tôi muốn ở bên anh trong thời gian này. Xin đừng bắt tôi đi đâu cả. Cô ngượng ngùng nói như thế, và hắn cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Không phải là hắn đang tìm cách để cô rời xa hắn hay sao? Nhưng khi biết cô vẫn mong muốn ở bên hắn, hắn lại cảm thấy có một chút vui vẻ. Quay mặt đi để cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của hắn, hắn đề nghị. Vậy lát nữa về, hãy lấy giấy tờ cá nhân của em đưa cho Nam Hùng, để cô ấy làm thủ tục xin visa cho chúng ta. Chừng nào có lệnh phỏng vấn, chúng ta sẽ đi cùng. Được. Tôi sẽ chuyển hồ sơ và kinh nghiệm cho Nam Hùng. Tôi vẫn còn thủ tục theo học ở đó nên xin thì sẽ dễ thôi. Cô mỉm cười, mong rằng không tạo ra phiền phức cho hắn. Những ngày về nhà, cô và hắn vẫn chung sống khá hòa hợp. Vậy nhưng cô có cảm giác rất lạ. Một người hay xông pha ngang dọc như hắn, sau vụ tai nạn lại hầu như không ra khỏi nhà và cũng không thích tiếp xúc với ai. Cả ngày ngồi thư phòng đóng kín cửa, đến gian mới xuống ăn cùng cô. Rồi sau đó, lại lên thư phòng làm việc tiếp. Ban đêm hắn đi ngủ sớm hơn thường lệ, lúc nào cũng ôm cô thật chặt, nhưng không làm gì thêm. Cô muốn lắm cũng chỉ vòng tay ôm lấy hắn. Suy nghĩ mãi không ra, hay là mình đã làm gì sai khiến hắn giận rồi. Nghĩ là vậy, nhưng cô không dám hỏi. 15 ngày sau, Nam Hùng thông báo đã lấy được visa cho hai người. Cầm quyền hộ chiếu trong tay, cô nhảy cấn lên níu tay Nam Hùng cảm ơn, khiến cho hắn đứng ở gần đó nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Ôi, Nam Hùng, anh giỏi thật đấy. Lần xin visa nhanh nhất trong lịch sử của tôi đấy. Không có gì đâu. Là hai người đã từng đi châu Âu và Mỹ rồi, vậy nên hồ sơ nhanh được duyệt hơn. Nam Hùng không nói ra, anh ta đã phải thừa lệnh của ông chủ, huy động mọi mối quan hệ tác động để mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể. Đây là vé máy bay của hai người đi Southampton vào ngày kia. Ở bên đó đang vào mùa hạ, nhiệt độ thường 14 đến 21 độ. Hai người chú ý đem quần áo mát mẻ nhé. Nam Hùng à, anh đừng lo. Đây là địa bàn của tôi mà. Tôi ở đó gần 3 năm. Ôi, tôi nhớ từng góc phố, con đường của thành phố ấy. Nhất định là sẽ tháp tùng xếp anh đi đến nơi về đến chốn. Vừa nói, cô vừa hướng ánh mắt sang người đàn ông đang ngồi ghế sofa. Văn Trần chưa ngủ, thể hiện suy tư điều gì đó. Thấy cô nhìn mình, hắn liền lên tiếng. Tốn, tôi chưa từng đến Southampton, trông cậy cả vào em đấy. Yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Cô giơ cánh tay lên tỏ vẻ tự tin. Còn nhớ lúc cô chọn trường đại học Southampton là nơi du học, chỗ bạn ở Việt Nam đã rất ngạc nhiên. Tụi nó nói, sang Anh thì phải đến London hay là Oxford, học như vậy mới sang. Đến thành phố ít người biết này làm gì thế? Cô chỉ cười rồi đáp. Ví của ba tớ không được dày, thế nên tớ chọn nơi đó thôi. Chứ nếu như học ở London hay làm Oxford, tìm học phí hay sinh hoạt đều đắt đỏ. Tớ sang đó mà phải ăn mì tôm quanh năm suốt tháng thì tớ không chịu nổi đâu. Ngoài ra, lý do cô chọn Southampton nữa là bởi vì khí hậu ở vùng này rất dễ chịu, không quá lạnh và sương mù dày đặc quanh năm như London. Vậy nên cây cối phát triển rất tươi tốt, hoa dại mọc khắp nơi. Càng học thì cô lại càng cảm thấy yêu thích thành phố này. Cô dự định rằng sang đó một thời gian, cô xem dân hắn đi tham quan khắp thành phố. Đến ngày bay, Nam Hùng đưa hai người ra sân bay và dặn dò cô hãy theo sát ông chủ. Cô hào hứng cùng với hắn xách theo hai chiếc vali, làm thủ tục check-in tại khu vực dành cho khách hàng thương gia, rồi sau đó hài lòng ngồi đợi. Hàn Phong mặc áo phông, quần bò đen, đeo cánh đen, nhìn đẹp trai cứ như diễn viên điện ảnh, khiến cô không cầm lòng được. Thì thoảng thì liếc trộm một cái. Suốt cả chặng đường, hắn không nói gì cả. Thế hắn cứ lạnh băng, cô có một chút cảm giác bất an, lo sợ, không dám nói nhiều. Hắn nắm tay cô rất chặt, hai người cùng lên vị trí ghế ngồi ở hàng thương gia trước giờ máy bay cất cánh 30 phút. Ngồi đường 10 phút, hắn nói với cô cứ ngồi đọc sách đi, mình phải đi vệ sinh. Cô gật đầu nhìn hắn di chuyển ra nhà vệ sinh phía trước. Gần 10 phút sau đó, cô cảm thấy sốt ruột, vì sao vẫn chưa thấy hắn quay lại. Liền đứng dậy di chuyển về khu nhà vệ sinh, hỏi tiếp viên về một người đàn ông cao trên 1m8, mặc bộ đồ đen, đeo kính đen, đi vào nhà vệ sinh vẫn chưa thấy xa. Cô tiếp viên trả lời. À, có phải là anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh không? Anh ấy làm người nhà của quý khách à? Anh ấy có nói với chúng tôi đợi máy bay cất cánh hay nói với cô rằng anh ấy có việc khẩn cấp cần quay lại? Nghe xong thì Phương Nghi choáng váng, tay vịn vào bức tường trước cửa nhà vệ sinh. Đúng vào lúc đó, điện thoại trong túi quần của cô rung lên. Cô nhanh chóng mở ra đọc được dòng chữ khiến mắt của cô mở đi. Phương Nghi, Tôi không muốn em ở bên tôi nữa. Nam Hùng đã làm thủ tục cho em sang đó học tiếp chương trình bảo lưu. Hãy học cho tốt. Đừng lo về học phí và món nợ. Tôi chính thức trả tự do cho em. Cô ngước đầu nhìn cô tiếp viên, vội vàng van xin. Tôi muốn ra khỏi máy bay. Xin cô đấy, hãy để tôi xuống. Thật sự xin lỗi quý khách. Chúng tôi vừa bắt đầu đóng cửa máy bay để chuẩn bị cất cánh và không muốn trường hợp nào được phép rời khỏi. Mời quý khách về chỗ để đảm bảo an toàn. Không được đâu, tôi phải ở lại với anh ấy. Phương Nghi nhòi người về phía cửa xa. Hai tiếp viên nam vội vàng đến ngăn cô lại. Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Quy định là để đảm bảo an toàn cho quý khách. Mời quý khách về chỗ. Nói rồi, hai tay hai bên, họ áp tải cô về vị trí ghế ngồi. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô nhìn vào điện thoại, thầy vẫn còn sống. Lên xin tiếp viên cho cô gọi một cuộc điện thoại trước khi tắt máy. Phiền cô nhanh giúp. Trong vòng 5 phút nữa, tất cả các thiết bị di động đều phải tắt nguồn hoặc là chuyển sang chế độ máy bay. Cô bấm số của hắn. Cô gọi bị đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức. Cô điên cuồng gọi lại, nước mắt rơi lá chã. Vẫn không được. Chỉ còn 3 phút nữa, cô nhắn tin. Hàn Phong, xin anh đấy, hãy nghe máy đi. Rồi tiếp tục gọi lại, cô gọi đường kết nối. Hàn Phong, anh đang ở đâu? Vì sao lại lừa tôi chứ? Phương Nghi, đi đi, sau này không gặp lại. Cái gì? Hàn Phong, anh nói như vậy là ý gì? Tôi muốn gặp lại, tôi muốn ở bên anh mà. Tôi thích anh rất nhiều, anh có biết không vậy? Vì sao lại đẩy tôi ra xa chứ? Không nhé, anh ghét tôi đến như vậy sao? Cô vừa nói vừa khóc thút thít. Phương Nghi, em thua rồi. Em đã nói là sẽ không thích tôi trước cơ mà. Tôi không quan tâm nữa. Tình cảm là cái có thể kiểm soát được sao? Nếu như được lựa chọn, tôi cũng không muốn thích tên đàn ông lạnh lùng băng giá nhà anh đâu. Hàn Phong, xin anh đấy. Hãy bảo họ cho tôi xuống đi. Tôi muốn ở cùng anh mà. Phương Nghi, tôi cảm thấy phiền khi em ở bên cạnh. Tôi không thích em và cũng không muốn gặp nữa. Hắn mím môi, cố gắng ngăn cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nước mắt của Phương Nghi lá chá, cảm thấy trái tim mình đau như bị ai đó sát muối. Nhưng mà cô vẫn không cam lòng. Dẫu thấy mình hèn mọn, vẫn nghẹn ngào hỏi thêm câu cuối. Có thật là anh không yêu tôi không? Hàn Phong, tôi không tin. Sự dịu dàng của anh đều là giả sao? Cho đến tận bây giờ, anh không hề có một chút cảm giác nào với tôi sao? Nếu tôi nói không, em sẽ ngoan ngoãn mà rời đi chứ. Đừng ngây ngốc tìm kiếm tình yêu từ tôi. Phương Nghi, hãy tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Hắn nói xong liền mạnh mẽ tắt máy, rồi siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Phương Nghi, thần xin lỗi. Không phải em, là tôi đã thua trong vụ cá cược đó. Chính tôi mới là người thích em trước. Tôi sẽ trả tự do cho em trước 3 năm. Mất 16 tiếng ngồi trên máy bay để quay lại thành phố Southampton, Vương quốc Anh, nơi mà cô đã có khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, với bao nhiêu khát khao, nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Ấy vậy mà giờ đây quay lại để viễn tiếp giấc mơ còn dang dở là trở thành một nhà thiết kế nội thất tài giỏi. Cô lại cảm thấy lòng mình vỡ vụn. Trên máy bay, cô hầu như không ngủ được. Cô thẫn thờ cầm trên tay chiếc vé máy bay của hắn và nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo của chiếc ghế bên cạnh. Vừa mới xa mà cô đã cảm thấy nhớ người đàn ông này quá. Nhớ đến nỗi lồng ngực như nghẹn lại. Nhắm mắt thì trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Nước mắt cứ như vậy trào ra. Cô phải cắn thần chặt môi để ngăn không bật ra thành tiếng. Người đàn ông vô tình đó, sao anh ta có thể lạnh lùng gạt bỏ cô khỏi thế giới của mình như vậy? Cô đã làm sai điều gì sao? Không yêu cũng được, chỉ cần để cô bên cạnh là được mà. Sao phải tuyệt tình như thế? Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời tối đen như mực. Cô bỗng cảm thấy nếu như mình cứ yếu đuối thế này thì tương lai mình sẽ không biết đi đâu và về đâu. Không thành công thì không có cơ hội gặp lại anh ấy. Sau đó cô hít thật sâu, bình tĩnh lại, gạt nước mắt rồi tự nhủ. Được rồi, Hàn Phong, đồ tảng băng lạnh lùng nha anh. Nếu anh muốn tôi đi học đến như vậy, tôi sẽ hỏng thần xuân sáng để trở về. 6 tháng, nhất định 6 tháng nữa tôi sẽ học xong để về hỏi anh cho ra nhé. Là anh gạt tôi hay anh thật sự không hề có tình cảm với tôi? Nghĩ như vậy, Phương Nghi hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt cố gắng tiêm. Được một lúc thì máy bay hạ cánh. Cô nhìn ra sân bay Southampton thì nhìn thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tiết trời mùa hạ ở đây rất dễ chịu. Cô tự động viên mình. Cố lên Phương Nghi. Mục tiêu 6 tháng bắt buộc phải hoàn thành nhé. Rồi cô xuống máy bay hòa cùng dòng người, di chuyển bằng xe bus, rồi đi tiếp về khu vực tải băng truyền để nhận hành lý. Lấy xong vali của cô tiếp tục tìm vali của hắn. Nhìn thấy vần từ xa, cô lại cảm thấy tức giận với chủ nhân của nó. Dám lừa cô à? Để xem cô xử đẹp đồ đạc của anh thế nào. Đứng giữa phi trường rộng lớn, cô thật sự muốn mở tung vali của hắn xem trong đó có gì. Nhưng mà đúng là không tiện, về nhà vẫn hơn. Ở sân bay có wifi miễn phí. Cô vừa kết nối internet, điện thoại đã nhận được tin nhắn Zalo từ Nam Hùng. Anh ta nhắn đầy đủ các thông tin mà cô cần, hướng dẫn cô di chuyển ra vị trí taxi đã đặt sẵn để đón cô về căn hộ đã thuê. Tiếp theo là hướng dẫn thủ tục nhập học. 5 ngày nữa cô bắt đầu học. Hồ sơ đã được nhà trường chấp nhận. Toàn bộ giấy tờ và hồ sơ bản cứng của cô đều nằm trong chiếc vali của hắn. Hóa ra hai người bọn họ đã chuẩn bị chu đáo việc đẩy cô sang Anh mà cô không hề hay biết. Cô tức giận mím môi. Chuyện này cô sẽ ghi thù, sau này sẽ bắt hắn trả lại. Về đến căn hộ, cô cảm ơn bác tài và tiêm cho bác 1 tờ euro. Lôm ra khỏi nhà, hắn lấy lý do cô sẽ phải chi trả các khoản phí khi hai người sang Anh, nên đưa cô 1 tệm euro cùng với 1 chiếc thẻ để nhóc tiền. Đã như vậy, cô sẽ không khách sáo làm gì. Cô sẽ cả thẻ chi tiêu bán mạng để hắn phá sản thì thôi. Đến khi đó, chắc chắn sẽ lôi cô về. Đứng cạnh hai chiếc vali to, cô ngước nhìn nơi mình sẽ sinh sống. Là một căn hộ nhỏ xinh 2 tầng màu trắng, cùng chung khuôn viên vườn với chủ nhà. Loại căn hộ này đối với du học sinh như cô mà nói là quá xa xỉ. Vậy nhưng Nam Hùng nói đã trả tiền thuê nhà 1 năm. Cô không dài gì mà không ở. Học phí của cô cũng đã được thanh toán hết rồi. Ít ra lần này đi học cô không cần phải quan tâm đến tiền. Cô gặp chủ nhà chào hỏi, ký vào hợp đồng đã được soạn sẵn. Chủ nhà là vợ chồng bán trung niên lớn tuổi, đã về hưu, tính tình rất vui vẻ, hòa nhã. Căn hộ mà cô sống trước đây là dành cho gia đình con gái của bác. Vậy nhưng vợ chồng con cái đã kéo nhau lên London để lập nghiệp. Vậy nên giờ đây đã bỏ không được một thời gian. Hai bác cảm thấy lãng phí nên đã cho thuê. Cô rất vui về căn nhà khá rộng, gồm 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, đường xăm xếp gọn gàng, ngăn nắp, rất giống căn hộ của một gia đình. Chỉ tiếc là hắn không ở đây. Nếu như hai người họ có thể bên nhau như những cặp đôi khác thì thật là tốt. Cô cũng không mong cầu gì nhiều về vật chất, chỉ cần có hắn ở bên là đủ rồi. Nghĩ đến cô lại thở dài rồi gạt đi. 6 tháng, chỉ 6 tháng nữa thôi, tôi nhất định sẽ quay về bên anh, Hàn Phong. Vào nhà, việc đầu tiên là mở vali của hắn ra xem. Trong đó có đầy đủ quần áo, đồ dùng cá nhân và 1 túi giấy tờ liên quan đến việc nhập học của cô. Nam Hùng đúng là một trợ lý xuất sắc. Có anh ấy, dù ở bất kỳ đâu, mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa. Cô đặt túi hồ sơ của mình sang một bên, rồi lấy từng bộ quần áo của hắn ra, treo vào trong tủ. Người không ở đây, nhưng mà còn có vật. Cô cứ coi như mình đang ở cùng với hắn là được. Trong suốt 6 tháng đó, cô giữ một thói quen là thường xuyên liên hệ với Hàn Phong. Ban đầu cô liên hệ với hắn, ngày nào cô cũng nhắn tin, gửi ảnh về cuộc sống của cô và cũng không quên nói với hắn nhất định 6 tháng nữa cô sẽ quay lại. Rồi thì hắn cũng chặn luôn điện thoại, Zalo, Facebook của cô. Không liên lạc được với hắn, cô chuyển sang tấn công Nam Hùng. Dù anh ta có nhắn lại hay không, nhưng mà cô biết chắc chắn anh ta nhất định sẽ báo cáo với sếp. Những câu chuyện không đầu không cuối. Nam Hùng, nói với anh ấy học kỳ này tôi đã đăng ký tối đa 11 tín chỉ. Tôi sẽ học xong rồi trở về sớm thôi. Ôi, Southampton mùa này rất đẹp ấy. Đồ ngốc nhà anh ta không chịu sang đây để tôi đưa đi ngắm lá vàng rơi. Bây giờ thì Southampton trở lạnh rồi. Mới tháng 9 mà nhiệt độ đã 11 độ. Ở nhà đang là mùa thu, anh ấy có khỏe không? Hôm nay tôi bắt xe bus đến lâu đài Windsor, cách nhà gần 100 cây số. Phải nói là nó đẹp, hùng vĩ và tráng lệ quá mức tưởng tượng của tôi. Thần tiếc là lúc trước ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa đến. Lần này đến một mình, rất muốn đi cùng một người. Nhưng thôi, anh nhớ gửi ảnh cho anh ta xem là được rồi. Bài tập tự luận của tôi được giáo sư khen xuất sắc. Không nhiều sinh viên châu Á được khen như tôi đâu. Ngày hôm nay, nhà thiết kế Nate Burkus, nổi tiếng thế giới, từ Chicago đến trường tôi. Sinh viên phát điên vì vẻ đẹp trai và tài năng của anh ấy. Tôi thì thấy có người còn đẹp trai hơn, nhưng mà tài năng thì tôi công nhận. Tôi thích trường phái thiết kế của anh ấy và học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Căn hộ này rất dễ thương, tôi thích nó. Có điều rằng nó hơi rộng, chỉ có một mình tôi ở thì lãng phí tài nguyên quá. Hỏi anh ta xem tôi có thể rủ bạn trai về ở được không. Rồi cô tức giận khi hỏi đến mức này, thế mà hắn vẫn không thèm trả lời. Cứ như vậy trong suốt 6 tháng, cô tự độc thoại với Nam Hùng qua tin nhắn kèm hình ảnh. Thời gian đầu tin nhắn cô gửi cho Nam Hùng nhiều đến mức khiến hắn phát điên vì ghen tị, liền buộc Nam Hùng phải đổi số điện thoại, còn mình thì dùng số của Nam Hùng. Sau khi cô đi được 2 tuần, mắt của hắn hầu như không nhìn thấy gì nữa. Hắn nhốt mình cả ngày trong thư phòng với 4 bức tường u ám, mở audio sách nói lắng nghe cả ngày. Công việc ở quán bar hắn giao hẳn cho Chi Vĩ và Nam Hùng. Chỉ những quyết định nào họ không xử lý được mới phải hỏi ý kiến của hắn. Tài sản của nhà họ Trần hắn đều trả lại. Công ty cũng không tiếp quản bất cứ vị trí nào. Ba hắn nhiều lần đến gặp hắn, hắn đều từ chối không gặp với lý do sức khỏe không tốt. Chuyện của ông nội hắn có nghe, nhưng mà không đến thăm. Hắn vẫn chưa sẵn sàng đối diện với người đã gây ra cái chết của mẹ ruột mình. Hàng ngày hắn thuê một y tá đến theo dõi sức khỏe, đồng thời đồng cho hắn nghe hôm nay cô gửi tin nhắn kèm hình ảnh gì. Đồng thông tin của cô và biết được cô đang sống mạnh khỏe. Đó là niềm hạnh phúc duy nhất mỗi ngày của hắn. Sau khi sang Anh, cô có liên hệ và nhờ Hải Tùng, chú gì chăm lo cho gốm mồng thật tốt. Hải Tùng vui mừng ra mặt vì tưởng cô đã quyết định rời xa người đàn ông đó, nên thường xuyên liên lạc và gọi điện động viên cô. Đến một ngày anh ấy nói với cô: Phương Nghi, gốm mồng có chuyện trong đài này, anh muốn bàn với em. Anh sang Anh một chuyến nhé. Anh cũng muốn đi tìm hiểu xem thị trường gốm sứ truyền thông bên đó như thế nào. Hải Tùng à, anh sang đi. Em luôn chào đón anh mà. Một tuần sau khi cô đi làm về đã thấy Hải Tùng đứng trước căn hộ cô ở. Không kìm được, cô chạy lại ôm chầm lấy anh họ. Hải Tùng, đã nói là đến sân bay gọi em để em ra đón cơ mà. Anh làm em bất ngờ quá. Phương Nghi, anh muốn dành bất ngờ cho em. Xem nào, em gầy đi có phải không? Học hành vất vả quá à? Hay là không hợp đồ ăn xứ sở sương mù này? Cả hai đấy. Em phải học nhanh để về nước sớm. Nước anh không tốt hay sao mà lại muốn về? Không phải. Là em nhớ một người. Cô mím môi cười nhẹ. Lúc này Hải Tùng nhìn biểu hiện của cô, cảm thấy trong lòng trùng xuống. Là Hàn Phong sao? Là anh ấy. Chứ sau gì cũng chỉ có anh ấy thôi. Không nén khỏi sự tò mò, anh hỏi. Phương Nghi, anh ta có biết em thích anh ta không? Có. À, mà không. Em chỉ nói với anh ấy một lần lúc trên máy bay sang đây. Chắc là anh ấy cũng không nghĩ là nghiêm túc. Nói xong cô cười, là một nụ cười khổ sở. Ánh mắt cũng trở nên đượm buồn. Yêu Thầm lặng rất khổ sở. Tại sao em không buông tay đi? Nếu như cần em, anh ta đã không để em đi như vậy rồi. Hải Tùng nhìn cô, đau lòng khuyên nhủ. Hải Tùng à, anh không hiểu đâu. Nếu như anh thật lòng yêu một ai đó, dù đường đáp lại hay không, anh cũng không thể nào dừng lại được. Có đau thì sao chứ? Cuộc sống của anh vẫn phải tiếp diễn, và không còn cách nào khác cả. Hải Tùng nhìn cô một lát rồi thở dài. Làm thế nào để cô ấy thay đổi đây? Cô gái này xưa nay rất kiên định. Được rồi, cần phải có thời gian. Nghĩ như vậy, anh theo cô vào nhà rồi quan sát một lượt. Căn hộ cô sống khá đầy đủ. Và giống như cô nói, cuộc sống của cô ở bên này không cần lo lắng gì về vật chất. Anh cũng yên tâm phần nào. Ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách, hai người hỏi han về sức khỏe của chú gì, công việc và học hành của nhau một lát. Rồi Hải Tùng ngập ngừng trao đổi với cô. Phương Nghi, anh sang đây là có chuyện quan trọng liên quan đến gốm mộc muốn bàn với em. Chuyện gì vậy ạ? Phương Nghi ngước mắt nhìn anh họ, dịch chuyển ly nước mát mời anh uống. Phương Nghi, Hàn Phong đã sang tên toàn bộ cổ phần của anh ấy tại gốm mộc cho em rồi. Và anh ấy cũng không nhắc gì đến khoản nợ liên quan đến 6 triệu đô đó. Tài liệu công chứng với anh ta gửi cho chúng ta đây. Anh mang sang để em ký. Vừa nói Hải Tùng vừa chuyển tập hồ sơ cho cô rồi lại nói tiếp. Ngoài ra anh ấy còn gửi cả giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự của anh ấy cho em nữa. Mà hiện tại anh ta chuyển chỗ ở và xóa mọi thông tin liên hệ. Bây giờ thì không ai liên hệ được với anh ta và Nam Hùng, kể cả là ba của anh ấy. Phương Nghi nghe xong thì lặng người. Hắn biến mất rồi sao? Vì sao vậy? Vì sao mà hắn lại cắt đứt liên hệ với mọi người như thế? Vậy thì sau này về nước phải tìm hắn ra sao? Cô liền lấy điện thoại ra bấm số của Nam Hùng, vậy nhưng không có ai nghe máy. Gọi đi gọi lại vài lần, cô thấy máy tắt nguồn thì liền nhắn tin. Nam Hùng, nói tôi biết anh ấy chuyển đi đâu rồi. Tại sao không ở nhà cũ nữa và cắt đứt liên hệ với mọi người vậy? Việc sang tên cổ phần và nhà cho tôi là có ý gì thế? Không hề có hồi âm, cô nhắn tiếp. Học xong thì tôi sẽ về nước tìm anh ấy. Dù cho là ở chân trời góc bể nào, tôi cũng sẽ tìm ra. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự chúng ta có thể thấy không ai có thể ngờ được rằng là Hàn Phong lại rơi vào một tình huống éo le đến như vậy. Giờ đây dường như là anh ấy đang muốn trốn tránh tất cả. Phương Nghi sau khi trở về nước thì sẽ phải tìm Hàn Phong ra sao? Và liệu rằng cuộc đời của Hàn Phong có thể nào thay đổi hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện kế tiếp. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.